Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1294. Chương 1294. Hoa Cường Bắc kiếp trước kiếp này. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Đế Thiên đề cử nguyệt phiếu làm giấy. Thông hành là một chuyện rất phiền toái tình, phải đi qua đơn vị chính thẩm, đồn công an tra xét, cục công an làm chứng ba cái chương trình, không đơn vị thì càng khó khăn, cần đường phố cư ủy hội thẩm tra, còn muốn tra hồ sơ, xem có hay không phạm qua chính trị sai lầm. Nếu như là ở nông thôn, từ trong thôn, hương lý đến trong huyện, ít nhất phải xây 4-5 cái con dấu, thường thường còn cần tìm quan hệ. Nguyên nhân chính là nguyên nhân này. Trương Xuân Lôi tìm cái đó làm bạn biết khó mà lui. Không đi thẩm quyến, Trương Xuân Lôi lão tử ở lớn lĩnh núi Hương là đặc biệt có ảnh hưởng. Nhưng là Trương Xuân Lôi hàng này danh tiếng liền không trách. Bởi vì không có đơn vị làm việc, hắn muốn làm lý đi thẩm quyến giấy thông hành liền cần trong thôn ra cái chứng minh sau đó đến Hương đồn công an tra xét cuối cùng đến cục công an làm chứng. Đừng nói đi đồn công an, chính là trong thôn chứng minh hắn cũng không có lấy được được. Nói hắn thuộc về không thể dự đoán nhân tố. Thông tục điểm giải thích chính là hàng này là một gây chuyện tinh đi thẩm quyến không an toàn. Vẫn là ở nhà đợi tương đối khá. Như vậy có thể gặp hàng này ở lớn lĩnh núi cũng đã làm gì trời nổi giận người oán sự việc. Hàng này biên phòng chứng bị lỡ, Vạn Phong ngược lại thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc không cần lo lắng mang như thế người chuyên gây hỏa. Lớn lĩnh núi nơi này có một trạm nhỏ, trễ gian có một chuyến từ Quảng Châu đến thẩm quyến đoàn xe. Vạn Phong đoàn người lên chuyến này đoàn xe, lên xe thời điểm liền kiểm tra một lần biên phòng giấy thông hành. Đoàn xe đến Trương Mộc đầu chạm xe lúc ngừng thời gian rất dài, bởi vì một ít biên phòng vũ cảnh quân nhân lại lên xe kiểm tra một lần biên phòng giấy thông hành. Biên phòng giấy thông hành Vạn Phong ở Hồng Nhai thời điểm liền làm xong. Bọn họ cũng không sợ kiểm tra, nhưng điều kiện tiên quyết là những thứ này chứng kiện sẽ thật tốt đợi ở trên người mình. Nếu là nửa đường bị tên móc túi trộm đi cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Thẩm quyến cái này kiểm tra tuyến mới xây vào năm 82. Làm xong tại năm 85, quản lý tuyến đông dạy Đại Bàng Loan bạn gánh Tử Giác. Tây tới Châu Giang bên miệng nam đầu An Vui thôn, toàn dài 85 cây số, phân biệt ở nam đầu, cát loan, vải cát, vầng sáng trắng, ruộng muối, gánh Tử Giác 6 quốc lộ trên miệng thiết lập đặc khu trạm kiểm tra. Điều này dài 85 cây số do 2.8 gạo lưới sắt tạo thành quản lý tuyến cầm lúc đó thẩm quyến. Chia làm hai cái thế giới, tục xưng quan nội quan bên ngoài, quan bên trong giữ lúc đó giải thích chính là chủ nghĩa tư bản thế giới. Mặc dù truyền thông trời cao thiên tuyên truyền chủ nghĩa tư bản các loại không tốt, nhưng hết lần này tới lần khác vô số người nhưng đối với chủ nghĩa tư bản sinh hoạt tràn đầy hướng. Tới, mỗi ngày đến thẩm quyến tới thử vận khí người nối liền không dứt. Nghe nói một cái bàn họ Trùm năm đó bởi vì không có giấy thông hành. Chính là hoa 50 nguyên tìm đầu rắn từ lưới sắt xuống trong động chui vào. Tuyến hai quan cái này phân giới tuyến, chẳng những tách rời ra ruộng đất thôn trang, vậy tách rời ra tài sản, Ninh phải nhốt bên trong một cái giường, không muốn quan ngoại một căn hộ. Chính là lúc ấy thẩm quyến quan bên trong quan ngoại chân thực. Viết theo, quan bên trong bất luận là thu vào xấu xa cảnh giáo dục cũng so quan ngoại cao hơn không chỉ một cấp bậc, liền lấy vượt đèn đỏ mà nói. Ở quan bên trong vượt đèn đỏ sẽ bị tiền phạt 200 nguyên. Mà ở quan ngoại có 50 nguyên là đủ rồi. Vì vậy mỗi ngày quanh quẩn ở quan ngoại các loại số người lấy vạn kế. Khắp nơi đều có thể thấy tại chỗ nằm ngủ dân công. Đoàn xe kiểm tra xong biên phòng giấy thông hành nối tiếp theo chạy. Cuối cùng ở La Hồ đứng dừng lại nó nhịp bước tiến tới. Lúc đó La Hồ mặc dù đã có không thiếu nhà chọc trời, nhưng càng nhiều hơn vẫn là một ít thấp lùn nhà, cao lầu cỏ tranh phòng tranh huy, đang đứng ở cũ mới thay nhau bây giờ. Vạn Phong bọn họ là buổi tối 7 giờ lên đoàn xe. Đến Thẩm Quyến thời điểm là 9:30, 80 cây số chặng đường lại đi hơn 2 tiếng, tìm một cái nhà khách nhỏ ở. Bởi vì không được rõ buổi tối Thẩm Quyến trị an tình trạng, bọn họ liền trực tiếp ở lại. Nơi nào vậy không dám đi bộ. Vừa cảm giác đến sau khi trời sáng, Vạn Phong và Hàn Quảng Gia là đứng lên sớm nhất hai người. Hai người rửa mặt xong trở lại trong phòng rèn luyện thân thể thời điểm, Hứa Bân cùng con trùng lười cửa mới mắt lim dim buồn ngủ tỉnh lại. Hôm nay là tháng 3 số 20. Bọn họ số 10 từ Hồng Nhai đi ra, đoạn đường này mang mang kéo kéo lại đi 10 ngày, cách Hoa Cường Bắc điện tử thị trường chính thức khai trương còn có 8 ngày thời gian. Vạn Phong chuẩn bị lợi dụng cái này 8 ngày thời gian cầm Thẩm Quyến thật tốt xem. Có thể hay không đến Hồng Kông đi xem. Thập niên 80 chính là Hồng Kông thuộc về thời kỳ tột cùng. Khắp nơi đều là đèn màu rực rỡ về đêm. Là vô số người ti kêu hướng tới thiên đường. Vạn Phong cũng không cầm Hồng Kông cùng ngày đường tới xem, bởi vì hắn là trải qua Hồng Kông lạc hậu thời kỳ, chứng kiến qua ti kêu dọc theo biển thành phố cấp 1 dùng 20-30 năm thời gian liền vượt qua Hồng Kông thời kỳ, cho nên hắn từ trong xương đã không có đối với Hồng Kông sùng bái. Sở dĩ có lại xem ý niệm, bất quá chỉ là một chút tò mò mà thôi. Nhưng là vừa nghĩ tới lại xem vượt qua kiểm tra thủ tục sẽ vô cùng phiền toái, ngay sau đó liền bỏ đi cái ý niệm này. Nếu bọn họ tới mục đích là Hoa Cường Bắc, như vậy đi trước Hoa Cường Bắc xem tìm hiểu tình huống một chút cũng không quá đáng. Ở lữ điếm vùng lân cận sạp nhỏ ăn xong điểm tâm sau đó, một nhóm 6 người làm xe buýt đi Hoa Cường Bắc. Lúc này Hoa Cường Bắc mặc dù tọa lạc tại Hoa Cường Bắc đường, nhưng cái này cái khu công nghiệp còn không kêu Hoa Cường Bắc, mà gọi là Lên Bước Điện Tử Khu Công Nghiệp, khởi động xây dựng tại năm 1986. Từ Vạn Phong bọn họ ngủ lại La Hồ khu một đường hướng Tây đi ước chừng 12-13 dặm đã đến. Lên Bước Điện Tử Khu Công Nghiệp, đông dậy lên bước đường, nam đến sâu mặt nam. Tây tới Hoa Phú đường bị đến Đỏ Lệ đường, khu vực này chính là lúc đó Lên Bước khu công nghiệp. Mà Hoa Cường Bắc đường là cái này khu công nghiệp ở giữa ngã về Tây một con phố. Lúc này Lên Bước khu công nghiệp bên trong mặc dù nhà lầu san sát, nhưng đều là cái loại đó 6-7 tầng cao kiểu xưa cư dân lầu. Cơ hồ mỗi nhà trên ban công cũng lay động đủ mọi màu sắc quần áo, cho người một loại hỗn loạn cảm giác. Lầu dưới hai bên đường phố là rất nhiều bán rau trái cây tiểu thương phiến. Lại là sâu hơn loại này hỗn loạn cảm giác. Lúc này Lên Bước khu công nghiệp không hề như ngoại giới truyền như vậy náo nhiệt. Nó đang phải đối mặt truyền hình. Đến 90 năm, nơi này liền bắt đầu xuất hiện tiêu điều. Mảng lớn xưởng rỗi rãnh đưa. Rất nhiều công nhân rời đi, để cho nơi này thuộc về lần thứ hai gây dựng sự nghiệp mưa gió bên trong. Thương vụ bộ đầu tư gần 100 triệu nguyên sửa đổi Hoa Cường Bắc đường. Hoa Cường Bắc như vậy hoàn toàn thay thế Lên Bước danh tiếng, thành là lấy địa danh ở trên quốc tế đại biểu Trung Quốc điện tử phát triển kỹ nghệ danh thiếp. Hoa Cường Bắc cũng được là thế giới nổi tiếng điện tử phố buôn bán. Hoa Cường Bắc đường và sâu mặt nam giao hội chỗ chính là sớm nhất điện tử thị trường. Thẩm Quyến người nói một chút đi dạo phố đầu tiên là sẽ nghĩ tới Hoa Cường Bắc. Có bạn tới muốn xem Thẩm Quyến thành phố cho. Trạm thứ nhất bình thường cũng là Hoa Cường Bắc. Thứ một bộ điện thoại di động đồng hồ đeo tay. Lần đầu tiên cuộc hẹn cơ hồ cũng đều ở Hoa Cường Bắc. Bất quá Vạn Phong lúc này đi ở Hoa Cường Bắc trên đường cái thời điểm, Hoa Cường Bắc còn xa không có lớn như vậy danh tiếng. Hoa Cường Bắc đường do tới tự nhiên là cùng thế kỷ trước thập niên 70 thời kỳ cuối ở chỗ này sinh. Gia Hoa Cường điện tử kỹ nghệ công ty có liên quan. Năm 79 tháng 9, Quảng Đông Bắc vùng núi ba nhà ba tuyến nhà máy chung nhau rời vào Thẩm Quyến. Gây dựng Thẩm Quyến Hoa Cường điện tử kỹ nghệ công ty. Hoa Cường đường như vậy ra đời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-iuu/ thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.